Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp gỡ quý vị trong cái buổi tối của một ngày rất đặc biệt, ngày lễ đoàn viên, ngày Tết đoàn viên ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhưng buổi tối ngày hôm qua thì tôi cũng đã chân thành gửi đến tất cả quý khán thính giả bốn phương một lời chúc tốt đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, bên người thân, bạn bè trong một ngày lễ rất là đặc biệt trong năm của chúng ta. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời quý vị tiếp tục đến với nội dung tập số 61 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một lần nữa thì xin cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị có một ngày Tết Trung Thu, một ngày đoàn viên ấm áp, vui vẻ bên người thân, bên gia đình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 62 được phát hành vào tối ngày mai. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 61. Có điều là bây giờ mẹ tôi không có ở nhà, vậy thì tôi phải biết tắm thế nào. Tôi có một chút khó khăn. Thấy tôi cau mày, Đường Dũng kia không biết xấu hổ, liền xung phong nhận việc, nói anh ta nguyện ý tắm cho tôi. Hơn nữa sau khi tắm xong, anh ta còn có thể lấy tinh dầu mát xa miễn phí cho tôi gì đó. Vừa nói anh ta đã lim dim mắt, hai tay xoa vào nhau, bộ mặt đầy thô bỉ. Tôi không nhịn được nhấc chân đạp lên đùi anh ta một cái rồi mắng: "Lưu manh, dù sao anh cũng là sư phụ của tôi, trong đầu anh đang suy nghĩ gì thế?" "Là sư phụ em thì sao? Em chưa từng thấy thầy trò yêu nhau hay sao? Không, 2 năm gần đây trên TV đều thấy rất nhiều bộ phim về thầy trò yêu nhau, đây đang là xu hướng đó." Đường Dũng tránh sang bên cạnh né cú đạp của tôi, không tim không phổi nói. Nghe anh ta chọc cười như vậy, sự ngột ngạt trong lòng của tôi trong nháy mắt đều buông lỏng. Nhưng vừa nghĩ tới Tô Mộc thì ngực của tôi lại chuyển đến đau đớn như tim bị xé rách. Hình ảnh Tô Mộc ôm chỉ bệnh cho Lâm Yến Nhi còn sờ sờ trước mắt như vậy, hơn nữa tôi còn yếu như này, anh ấy cũng không xuất hiện, chứng tỏ là sau khi tôi hôn mê chỉ có Đường Dũng luôn ở bên cạnh. 10 phần thì có 8-9 phần là Tô Mộc đang ở chỗ Lâm Yến Nhi. Chung quy anh ấy vẫn cùng Lâm Yến Nhi dây dưa không rõ. Tim của tôi đang rỉ máu, nhưng ở trước mặt Đường Dũng cùng thùng luồng tiên, cho dù là trong lòng tôi có đau đi nữa, vẫn phải giả bộ như không có chuyện gì xảy đến. Tôi sợ bọn họ lo lắng cho tôi. Thùng luồng tiên có chút ảm đạm, hẳn là ông ta biết suy nghĩ bây giờ của tôi. Im lặng một lát, ông ta liền bảo Đường Dũng đừng làm trò, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của tôi mới là việc nên làm. Đường Dũng luôn có chút nể sợ thùng luồng tiên. Thấy thùng luồng tiên lên tiếng, anh ta liền cũng không đùa bỡn. Sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt của anh ta sáng lên, nói với thùng luồng tiên: "Ông còn nhớ khi chúng ta từ Thái Lan về cũng cõng cô gái kia không? Bảo cô ấy tắm cho Dương Dương, không được hay sao? Bọn họ đều là phụ nữ, cùng cởi hết quần áo cũng không có gì là lúng túng." Thùng luồng tiên hơi ngẩn ra một chút, ông ta do dự nhìn tôi một cái, giống như có điều gì đó khó nói. Trong lòng của tôi liền dâng lên một cỗ bất an, mơ hồ cảm giác Đường Dũng muốn bẫy tôi thì liền hỏi: "Phụ nữ nào? Ngoài trừ tôi ra thì hai người còn mang một người phụ nữ từ Thái Lan về sao?" "Đúng vậy, lúc ấy bọn anh mang em đi, đi nửa đường thấy một người phụ nữ nằm trên đất. Không biết tại sao anh luôn cảm giác khí tức trên người của cô ta rất quen thuộc, cho nên liền thuận tiện cõng cô ta về." Đường Dũng nói. Vừa nói anh ta còn vừa cười với vẻ rất đắc ý, thật giống như là đã có một quyết định rất sáng suốt vậy. Dự cảm không tốt trong lòng của tôi lại càng trở nên mãnh liệt. Hai người tùy tiện mang một cô gái xa lạ về, đối phương cũng không có ý kiến, hơn nữa các người cũng phải cõng cô ấy về, chẳng lẽ người ta cũng bị hôn mê, không nói được cho nên các người mới mang về? "Không phải, Dương Dương." Thường luồng tiền rốt cuộc không nhịn được, mặt của ông ta đầy vẻ lúng túng rồi nói: "Cô gái Đường Dũng nói người cũng gặp, Chính là cái xác khô lúc ngươi gặp trong Dương Nguyệt là thủ hạ của Đao Minh. Lúc chúng ta mang người rút lui đi con đường đó là gặp phải xác khô đó. Cũng không biết là Đường Dũng ăn phải cái gì mà lại mang theo cái xác khô đó về. Làm hại chúng ta qua được cửa an ninh cũng phải mất mấy giờ. Suýt nữa thì ngay cả về bằng máy bay cũng không được. Cuối cùng vẫn là ta đây đem yêu khí che xác khô đó lại, qua được máy bay kiểm tra an ninh mới có thể thuận lợi bay về. Từng nghe mà hoàn toàn ngu người, chuyện này e rằng cũng chỉ có Đường Dũng có thể dám làm. Mang xác khô về như vậy, không biết bị bắt giam ở sân bay cũng đã là không tệ. Hơn nữa quả nhiên Đường Dũng chết tiệt muốn lừa tôi, anh ta lại muốn cho một xác khô tắm chung với tôi. Không phải là anh ta muốn dùng xác khô đó để dọa chết tôi chứ? Tôi liếc mắt nhìn Đường Dũng một cái, bảo anh ta mau nghĩ cách đem xác khô kia đi xử lý, không cho phép để cái xác đó ở trong biệt thự Phùng Đông. Cho dù bây giờ lá gan của tôi đã lớn hơn một chút thì cũng không thể để cái xác khô trong nhà tôi được. Dường dường em hiểu lầm rồi. Dĩ nhiên là anh biết em sợ cái xác khô đó. Ý của anh là để cái hồn phách xác khô đó giúp em tắm. Em sợ xác khô nhưng mà đâu có sợ hồn phách phải không? Hơn nữa anh thấy hồn phách kia căn bản cũng không toàn vẹn, chẳng qua chỉ là một trong bảy phách rất là trung thành. Lát nữa em gặp một chút liền biết. Hơn nữa tiểu nha đầu đó có dáng dấp rất đáng yêu, cùng em có mấy phần tương tự. Đừng Dũng nói, vừa nói anh ta vừa lẩm bẩm một chuỗi tiếng Thái. Theo sau chuỗi tiếng Thái, một bóng người nửa trong suốt từ cửa lảo đảo đi vào. Thân ảnh kia rõ ràng như không có tâm trí, đối với tôi cũng không có bất kỳ sự uy hiếp nào, tự nhiên tôi cũng không sợ. Liền dương mắt nhìn cô ta, muốn xem một chút rốt cuộc thầy khô kia là thần thánh phương nào. Tại sao ban đầu khi tôi gặp cô ta, trong lòng tôi là có loại cảm giác rất khác thường. Sau khi tôi thấy rõ mặt cô ấy, trong nháy mắt tôi liền không giữ được bình tĩnh, lập tức đứng lên. Cô không để ý xem tôi có bị thương hay không, bước nhanh đi tới về phía cô ấy rồi nói: tại sao lại là em? Hồn phách kia không phải là ai khác, chính là em họ của tôi. Chẳng trách mà Đường Dũng lại cảm thấy quen thuộc, bề mặt có chút giống tôi, giữa chúng tôi lại có quan hệ máu mủ ruột thịt thì có thể là không giống sao? Chẳng qua trạng thái của em tôi bây giờ so với lúc trước tôi thấy một phách ở nhà mợ tôi là hoàn toàn khác nhau. Một phách kia mặc dù mơ hồ, nhưng dù sao trong mắt còn có ánh sáng, còn có thể nhận ra tôi. Còn lúc này đôi mắt kia không hề có ý thức, cả người nhìn giống như là người không có trí tuệ vậy. Có điều thân hình so với phách thi cầu trước kia thì rõ ràng hơn nhiều. Dương Dương, bọn em biết nhau. Đường Dũng thấy tôi phản ứng mạnh như vậy thì liền tiến lại hỏi tôi. Tôi liền gật đầu một cái, cố nén sự chua xót ở trong lòng rồi nói: không sai, đây là em họ của tôi. Ban đầu em ấy bị quả phụ họ Vương giết hại, toàn bộ hồn phách cũng tàn hết. Nhưng mà không biết tại sao mấy phách của em ấy còn du đáng ở cõi đời này. Không phải anh am hiểu nhất về chuyện ba hồn bảy vía hay sao? Có biết tại sao em ấy lại xuất hiện trên thi thể của người khác, lại còn chạy tới Thái Lan xa xôi như vậy? Sao mà anh biết được chứ? Đường Dũng nói. Sau khi anh ấy biết hồn phách này chính là em gái của tôi, vẻ mặt liền ngưng trọng một ít, đi vài vòng quanh em họ của tôi một hồi sau đó rồi nói: sau khi ba hồn bảy vía tiêu tan thì không có lý do còn có thể tiếp tục ở lại dương gian. Sở dĩ cô ấy vẫn còn ở lại nhất định là bị kẻ nào đó làm thuật pháp. Trước kia anh có nghe nói tới một loại tà thuật gọi là luyện phách, được A Gian Áo Đen chuyên dùng để đối phó với kẻ địch mạnh hơn mình. Cụ thể phương pháp luyện chế thế nào thì anh cũng không rõ. Nếu như em muốn biết, anh có thể đi tra tài liệu một chút. Không cần, em gái tôi lúc còn sống chỉ là một người bình thường, cái gì cũng không làm, sao có thể mạnh hơn A Gian Áo Đen? Có lẽ em ấy ở đây là một sự trùng hợp mà thôi, tôi liền nói. Nói xong tôi liền bảo Đừng Dũng giúp tôi nhìn xem phách này của em gái tôi có phải là phách tức âm. Tôi nhớ trước khi tôi mộc thấy phách thi cầu của em gái tôi từng nói, chỉ cần tìm được phách tức âm là chủ quản của quả tim thì anh ấy có thể nghĩ biện pháp đưa em gái tôi đi đầu thai, tránh cho tiếp tục ở lại dương gian chịu khổ. Mặc dù với quan hệ của tôi và Tô Mộc lúc này cũng không biết anh ấy có còn tính đến lời đã nói trước hay không, nhưng mà chỉ cần có thể tìm được phách tức âm của em họ tôi thì vẫn là một điều tốt. Nghe tôi hỏi như vậy, Đường Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ, cười nói không ngờ tôi còn biết một phách tên là Thức Âm. Anh ta khi ở Thái Lan cũng đã nhìn, một phách này đúng là phách Thức Âm chủ quản của trái tim, cho nên thân hình em gái tôi mới ngưng tụ rõ ràng như vậy. Nói xong anh ta lại không khỏi âm thầm đắc ý, tự khen anh ta không hổ là long phủ vô song trên đời. Ngay cả một phách núp trong sắc khô có thể bị anh ta phát hiện. Nếu như lúc ấy đổi thành một ai khác, cho dù đã là một yêu thất hạch như là Thường Luồng Tiên, cũng chưa chắc có thể nhìn ra một phách em gái của tôi núp ở trong đó. Nói xong mặt của anh ta còn đầy dưng dưng tự đắc, hỏi tôi định thưởng cho anh ta thế nào. Nếu không phải anh ta vượt qua muôn vàn khó khăn đem sắc khô kia về đây, thì phách Thức Âm của em họ tôi bây giờ còn đang ở trong hang động ở Thái Lan. Tôi liền cười một tiếng, gã Đường Dũng này cũng làm sư phụ người ta, vậy mà bộ dáng vẫn đùa giỡn, không có một chút đạo mạo nào cả. Tôi sẽ mời anh một bữa ăn thật ngon, toàn bộ quán ăn ở Giang Minh anh cứ chọn, vừa vặn tôi cũng cần bồi bổ. Tôi liền nói. Nghe Đường có ăn ngon, Đường Dũng còn chưa lên tiếng thì một cái đầu nhỏ đã từ trên người anh ta thò ra, hai con mắt lóe lên rồi nói. Thật sao chị Dương Dương, em muốn ăn sô-cô-la đậu phộng, còn có kẹo ngọt, bánh ngọt và sữa chua. Diệu Diệu còn chưa kịp nói xong thì sắc mặt của Đường Dũng đã tối sầm lại, đưa tay đập vào đầu của Diệu Diệu một cái rồi nói. Đường Diệu Diệu, em có thể có chút tiền đồ không vậy? Những thứ này không phải là dạo một vòng chợ đêm em có thể có được sao? Diệu Diệu bị đánh liền mếu máo ấm ức rồi tức giận nói. Anh có còn mặt mũi nói em, những thứ bình thường anh mua cho em là đồ ngon hay sao? Chưa từng thấy anh mua đồ đắt tiền cho em bao giờ cả. Đường Dũng có một chút lúng túng. Nhân lúc Đường Dũng còn đang lúng túng, tôi liền nói thêm. Đúng rồi, trên người tôi chỉ có 200 tệ, muốn ăn cái gì chú ý một chút là được. Mặt của Đường Dũng lại càng đen, cay cú nhìn tôi rồi nói. Là em cố ý đúng không Dương Dương? Có 200 tệ mà em dám nói là cho anh tùy ý chọn quán ăn ở Giang Minh, em muốn đưa anh đi ăn quỳ thế sao? Nói xong mặt của anh ta đầy buồn rầu, cũng không trông đợi vào tôi mời anh ta ăn gì, khoát tay về phía em gái tôi một cái, bảo em gái tôi đỡ tôi đi tắm, tắm xong sẽ đi ăn cơm. Tôi vốn đang không muốn quỳ giúp tôi lắm, nhưng đây là một phách của em họ tôi, nên nháy mắt lòng của tôi cảm thấy thoải mái. Hơn nữa tôi cũng muốn biết xuất cuồng hột phách của em gái tôi là thế nào, liền để cho em họ đỡ tôi vào trong phòng tắm. Em họ tôi bây giờ mặc dù không có thần trí, nhưng dưới sự thao túng của Đường Dũng, động tác cũng rất lưu loát. Tôi nhẹ nhàng tắm trong sự giúp đỡ của em gái, rồi cố tìm quần áo rộng mặc để giấu đi sự gầy gò của tôi. Công may mặt tôi cũng không tóp lại, chẳng qua là chỉ nhìn gầy đi một ít, ngược lại thần kỳ là cằm lại nhọn hơn. Sau khi mặc quần áo xong, tôi thấy đã không còn khác người bình thường, liền đi ra ngoài phòng tắm. Đường Dũng cùng với Thường Luồng Tiên và Diệu Diệu cũng đã chờ ở cửa phòng tắm. Thế tôi đi ra, hai mắt Đường Dũng liền nhìn chằm chằm vào từng cm trên người của tôi, hận không được đem tôi ăn. Nhìn một hồi trên khuôn mặt của anh ta lộ ra một nụ cười danh ma. Dương Dương của anh quả thật rất đẹp, cho dù là mập hay gầy cũng đều rất đẹp. Đi thôi, anh đã chọn xong quán ăn, đi Hy Nhĩ Đốn đi, lần này sư phụ mời em bồi bổ cho khỏe. Nói xong Đường Dũng liền vung tay, em gái tôi đi phía sau tôi đã không còn thấy. Tôi liền hỏi Đường Dũng đem em gái của tôi đi đâu, ngàn vạn lần không nên làm em tôi bị thương. Đường Dũng liền xua tay lia lịa, nói anh ta đem thu em gái tôi lại để bồi dưỡng, bảo tôi cứ yên tâm. Vừa nói anh ta vừa đi tới trước mặt của tôi, tay đặt lên hông cùng với đầu gối tôi rồi ôm lấy, cả người tôi liền rời khỏi mặt đất, bị anh ta ôm vào ngực. Tôi không có sự chuẩn bị nào liền bị dọa sợ hét lên một tiếng, bảo anh ta bỏ tôi xuống. Nhưng Đường Dũng căn bản là không nghe, anh ta cúi đầu nhìn tôi, khoe miệng nhếch lên cười đê tiện rồi nói. Tiểu nương tử đừng có dẫy, hôm nay đại gia ta sẽ thương yêu em. Thương thương cái đầu của anh ấy. Tôi tức giận nói. Chỉ tiếc bây giờ tôi đã gầy yếu, trên người căn bản không còn sức lực gì. Đang nói thì Đường Dũng đã ôm tôi đi xuống lầu, chui vào trong xe, lái xe đưa bà chúng tôi chạy thẳng tới khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Không phải nói, đồ ăn ở Hy Nhĩ Đốn quả thật không tệ. Trên đường đi bụng tôi đã kêu lên, hận không thể bay thẳng đến khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Đường Dũng lái xe rất nhanh, hơn 10 phút sau rốt cuộc xe ngừng ở khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Tôi đã đói không thể chịu được, lúc này cũng không biết được sức lực ở đâu. Cứ không chờ Đường Dũng xuống đỡ tôi mà trực tiếp tự mình đẩy cửa xe ra, đi phầm phầm vào bên trong. Nhưng tôi vừa đi tới cửa khách sạn thì có hai người dáng vẻ phục vụ đi tới. Một người đưa tay tôi ngăn lại rồi nói: "Chào tiểu thư, ngài vui lòng cho tôi xem thư mời." "Thư mời? Thư mời gì?" Tôi bị hỏi liền ngây người, quay đầu sang nhìn về phía của Đường Dũng. Mặt của Đường Dũng cũng đầy mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết thư mời là cái gì, thì liền nói: "Chúng tôi không phải tới đây để dự tiệc, là tự mình tới đây ăn cơm." "Vậy xin lỗi, lúc này toàn bộ khách sạn đều được tập đoàn Lục Địa bao, nên bên trong đang họp. Nếu mà không phải là người của tập đoàn Lục Địa mời thì không thể vào được. Chúng tôi thực sự xin lỗi." Người phục vụ nói. Tôi bây giờ đã đói meo, thấy đã đến cửa tiệm cơm còn không được vào thì liền mất hứng, hỏi Đường Dũng đây là chuyện gì, không phải anh ta đã đặt bàn trước rồi sao? Nghe tôi hỏi, Đường Dũng cũng khó chịu, bảo người phục vụ gọi giám đốc của bọn họ ra. Anh ta vừa mới gọi điện thoại đặt bàn vẫn còn được, tại sao đột nhiên lại bị tập đoàn Lục Địa bao? Hilton là khách sạn danh tiếng, không thể thất tin cùng với khách hàng như vậy. Huống chi vợ anh ta bây giờ rất đói, hôm nay bất kỳ khách sạn là được ai thầu, anh ta đều phải đưa vợ vào ăn. Vừa nói, Đường Dũng vừa đẩy tay người phục vụ dẫn tôi cưỡng ép đi vào trong. Người phục vụ liền biến sắc, có lẽ không nghĩ Đường Dũng sẽ cương quyết như vậy, liền vừa xông tới ngăn cản Đường Dũng, vừa dùng bộ đàm gọi nhân viên an ninh. Tôi không muốn làm lớn chuyện, thì liền kéo Đường Dũng hai cái, nói thôi thì chúng tôi đã chọn một nhà hàng khác là được, không nên gây chuyện với bọn họ. Nhưng lúc này Đường Dũng đã nổi giận, hùng hăng nói với người phục vụ rằng anh ta phải ăn ở Hilton ngày hôm nay, ai bảo cũng mặc kệ, cho rằng anh ta không có tiền ăn cơm sao? Tôi không biết phải nói gì, nhưng bây giờ bụng tôi đã đói tới thất lại, cũng không còn tâm tư tiếp tục khuyên can, liền đuổi về phía sau, muốn xem Đường Dũng gây ồn ào như vậy, nhân viên phục vụ có thể để chúng tôi vào hay không. Nhân viên an ninh khách sạn Hilton đến rất nhanh, chớp mắt đã tới 3-4 người. Nhìn bọn họ một cái liền đều biết rất to khỏe, được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, xông lên giữ lấy Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng cũng là người không phải bình thường có thể khống chế, chỉ thấy anh ta xoay người một cái, cậu không biết thế nào đã thoát ra khỏi tay của 4 người nhân viên an ninh. 4 nhân viên an ninh đều sửng sốt một chút, có lẽ không biết được Đường Dũng đã tránh thoát khỏi kiểu gì, còn đang muốn lần nữa xông tới thì trước mặt lóe lên một bóng trắng, lỗ mũi liền chảy máu. "Alo, bộ phận an ninh đâu? Ở cửa có một người gây chuyện, mau đưa người tới tiếp ứng." Người nhân viên kia thấy nháy mắt mấy nhân viên bảo vệ đều bị thương thì liền ý thức được chuyện không ổn, liền gọi qua bộ đàm nhờ giúp đỡ. Tôi thấy chuyện càng ngày càng lớn thì liền gọi Đường Dũng, muốn khuyên anh ta bình tĩnh lại, chúng tôi nên đi chỗ khác để ăn. Nhưng câu nói kế tiếp tôi còn chưa kịp nói thì bỗng nhiên có người gọi phía sau: "Lộc Dương, là bạn sao?" Tôi liền sửng sốt một chút, âm thanh này nghe rất lạ, không phải là người quen của tôi thì là ai? Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gương mặt nhăn nhỗi. Thế tôi, anh ta liền quay lại cười, tiến lại gần giống như là quen biết. "Lần trước sau khi ăn cơm xong, tôi tìm bạn nhiều lần nhưng mà bạn lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, làm thế nào cũng không thể tìm được. Bạn không ngờ tới nơi này lại gặp được bạn." Người nói chuyện chính là Trương Đán, bạn học cũ của tôi, chính là người bán thịt rắn chọc tức Thuồng Luồng Tiên. Bây giờ anh ta dáng vẻ rất là thức thời, khí chất so với lần trước gặp mặt đã biến hóa long trời lở đất. Lúc này anh ta mặc âu phục, chân đi giày da, ra dáng một người thành đạt. Tôi liền có chút hiếu kỳ, không gặp bao lâu anh ta mới phát tài nhanh như vậy, chẳng lẽ anh ta vẫn còn đi bán thịt rắn hay sao? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, nhưng lúc này tôi căn bản không có thời gian để nói chuyện phiếm với Trương Đán. Chào Trương Đán một tiếng rồi tiếp tục căn ngăn Đường Dũng: "Không cần gọi người, mấy vị này đều là bạn của tôi, bọn họ quên mang thiệp mời theo." Trên đán nhận ra được Đường Dũng đi chung với tôi, thầy liền nói với nhân viên ở cửa. Vừa nói anh ta vừa lấy ra một thiệp mời màu xanh đậm đưa vào mặt người nhân viên đó. Nhân viên ở đây được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Cho dù những nhân viên an ninh kia bị đánh, nhưng nhìn thấy thiệp mời thái độ liền thay đổi, nói với nhân viên an ninh mấy câu, bảo họ lui xuống. Sau đó gật đầu xin lỗi Đường Dũng, mời Đường Dũng đi vào. Đường Dũng không mấy tiếp tục gây chuyện. Thế một tấm thiệp mời đã được giải quyết. Lúc này mới chú ý đến Trương Đán ở phía sau, rồi hỏi tôi: anh ta là ai vậy? Bạn học cùng cấp 2 với tôi. Tôi liền đáp: người anh em, cảm ơn. Đường Dũng nói. Nói xong anh ta cũng không để ý có người đang nhìn, nắm lấy cổ tôi kéo một nửa đỡ tôi đi vào bên trong. Thấy cảnh này, biểu tình của Trương Đán bỗng nhiên trở nên mập mờ. Anh ta đi theo sát sau chúng tôi rồi hỏi: Lộc Dương, vị này là ai mà thân thủ rất tốt vậy? Theo tôi được biết thì nhân viên Hinton đều thuê là quân nhân giải ngũ, một có thể đánh được hai. Người bạn này của bạn lại là một chọi bốn cũng không hề yếu thế, rất là lợi hại. Phải, đừng nói là một chọi bốn, cho dù là 40 thì bọn họ cũng không có đụng được tới đầu ngón tay của tôi. Đường Dũng nghe được Trương Đán khen thì liền phồng mũi, cũng không để ý có quen biết Trương Đán hay không mà tiếp tục tán dóc. Tôi chỉ biết im lặng, muốn cùng thùng lùng tiên ói một cái. Vừa quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào đã không thấy tung tích của thùng lùng tiên đâu. Lão thùng lùng tiên này bệnh cũ lại tái phát, luôn luôn thần bí, cũng không biết là ông ta đi làm gì. Bây giờ là tôi đã rất đói, cũng lười tìm thùng lùng tiên, liền không nói gì đi theo Đường Dũng vào bên trong. Bởi vì toàn bộ khách sạn đã được bao trọn, chúng tôi không có cách nào gọi đồ ăn riêng, chỉ có thể đưa theo Trương Đán vào phòng tiệc. Lúc này tôi mới biết Trương Đán tới tham gia tiệc của tập đoàn Lục Địa. Hơn nữa bây giờ anh ta chính là nhân viên của tập đoàn này, phụ trách chủ yếu lái xe cho tổng giám đốc tập đoàn Lục Địa, cũng là chân chạy một số chuyện vặt. Nói xong Trương Đán còn lén lút liếc nhìn Đường Dũng một cái, tiến tới bên người của tôi thần bí rồi nói: Lộc Dương, bạn có biết tổng giám đốc Lục Địa bây giờ là ai không? Làm sao mà tôi biết được? Cho dù tập đoàn Lục Địa rất nổi tiếng ở thành phố chúng ta thì bình thường tôi cũng không chú ý tới vấn đề này. Tôi liền nói. Nói xong đầu tôi bỗng lóe lên một cái, nhìn bộ dáng thần bí có chút vinh váo này của Trương Đán, mười có đến 8-9 phần tôi biết vị tổng giám đốc này sẽ không phải là Tôn Thiên Nhiên chứ? Tôi liền hỏi. Lúc đi học tôi cũng biết nhà Tôn Thiên Nhiên làm bất động sản, mà tập đoàn Lục Địa này cũng là làm bất động sản. Bằng bản lãnh của Trương Đán đi xin việc ở một tập đoàn đến như vậy quả thật là không dễ. Hơn nữa lại còn làm tài xế cho tổng giám đốc. Loại công việc này không phải các tổng giám đốc đều sẽ lựa chọn người mình quen biết và tin cẩn hay sao? Cho nên tổng giám đốc tập đoàn Lục Địa này có 8-9 phần là Tôn Thiên Nhiên. Quả nhiên nghe được cái tên Tôn Thiên Nhiên, Trương Đán liền cười như được mùa rồi nói: không sai. Lần trước sau khi đóng cửa hàng thịt rắn, tôi không tìm được công việc. Bạn cũng biết đấy, mình đang làm ông chủ liền không chịu nổi bị người khác sai bảo. Rảnh rỗi 2 tháng khiến tôi cũng sắp mọc cỏ. Sau đó may là gặp lại Tôn Thiên Nhiên. Cậu ấy nghe nói là tôi gặp bạn liền chủ động tới tìm tôi hỏi thăm về tình hình của bạn. Biết tôi thất nghiệp liền bảo tôi đi theo cậu ấy lăn lộn. Tôn Thiên Nhiên mấy năm nay sự nghiệp ngày càng lớn, nhưng mà tâm tư thì vẫn luôn đặt trên người của bạn. Một lát nữa cậu ấy nếu biết bạn cũng tới, chắc phải mừng như điên đó. Tôn Thiên Nhiên hôm nay cũng ở đây sao? Tôi căng thẳng trong lòng hỏi anh ta. Phải, hôm nay là tiệc của công ty cậu ấy, cậu ấy có thể không ở được sao? Trương Đán cười rồi nói. Nói xong trên mặt của anh ta còn hiện lên vẻ hào hứng, thật giống như là rất mong đợi cảnh tượng tôi cùng với Thiên Nhiên gặp nhau. Tôi liền có cảm giác không muốn tới phòng tiệc. Dẫu sao năm đó Tôn Thiên Nhiên theo đuổi tôi rất điên. Hơn nữa nghe ý của Trương Đán thì cho đến bây giờ anh ta vẫn còn tâm tư với tôi. Như vậy gặp lại tôi sẽ rất lúng túng. Bây giờ tôi thực sự không có tâm tư gì với Tôn Thiên Nhiên cả, chỉ muốn được ăn một bữa thật no. Tôi kéo Đường Dũng một cái, do dự nói với anh ta: hay chúng tôi không ăn ở nơi này nữa, qua một nhà hàng khác để ăn. Đường Dũng sửng sốt một chút, anh ta cũng không biết quan hệ giữa tôi và Thiên Nhiên. Kỳ quái hỏi: không phải tôi đang rất đói, sao bỗng nhiên lại muốn đổi một nhà hàng khác? Lúc này Trương Đán cũng lại gần. Vừa nghe đường tôi muốn đi thì liền nôn nóng, nói tôi đã tới đây rồi còn đổi chỗ làm gì. Một lát còn gặp được bạn cũ hiếm thấy, vừa vặn có thể mượn cơ hội này để tụ họp bạn học là gì. Dù sao anh ta khuyên càn mãi cũng chính là không chịu để cho tôi đi. Khi chúng tôi còn đang giằng co ở cửa phòng tiệc thì bên trong phòng tiệc đột nhiên chuyển tới một trận huyên náo, sau đó là một tiếng rên to. Một đám người mặc lễ phục đang chạy như điên xông vào, bởi vì bọn họ chạy quá nhanh, cửa khép lại hẹp khiến cho nhiều người còn bị ngã xuống đất. Tâm tư của tôi chợt lạnh, xong rồi, bây giờ tôi đang đứng ở cửa, người tới lại gầy yếu như thế này, bọn họ lao đến hẳn sẽ bị bẹp dí. Tôi còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên người của tôi nhẹ bẫng, cả người đã được Đường Dũng bế lên vọt sang một bên. Thật mất hứng, ăn một bữa cũng không được yên, xem ra bây giờ không đổi không có được rồi. Dương Dương, tiếp theo em muốn ăn gì anh sẽ đưa em đi. Đường Dũng mất hứng nói. Bây giờ tôi làm gì còn tâm tư để ăn cơm, rõ ràng bên trong phòng tiệc xảy ra chuyện. Hơn nữa tôi cảm nhận được một cỗ yêu khí nồng nặc ở bên trong, sẽ không phải thường luồng tiên gây họa ở trong đó chứ. Đưa tôi vào, bên trong cỗ yêu khí nhất định là xảy ra chuyện. Tôi liền vội vàng kêu lên. Lúc này Đường Dũng lại không nôn nóng chút nào, bình tĩnh đến mức khiến tôi nghi ngờ không biết chuyện bên trong có phải liên quan đến anh ta hay không. Anh biết, còn chưa vào trong khách sạn anh đã phát hiện nơi này có yêu khí. Có điều chuyện này chúng ta dính vào làm gì? Chúng ta chẳng qua là tiếc ăn cơm. Bây giờ cơm không ăn nổi thì đổi sang một nhà hàng khác. Anh ta nói rất là điềm nhiên. Trong lúc nhất thời tôi không tìm được lời nào để phản bác lại. Lộc Dương, mọi người đang nói gì? Sao tôi nghe không có hiểu? Cái gì là yêu khí? Có phải mọi người biết bên trong đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này Trương Đán cũng lại gần. Anh ta phản ứng chậm hơn Đường Dũng một chút. Vừa rồi đám người nhào ra không kịp tránh, bị dẫm đạp mấy cái, bây giờ quần áo cũng bị xé rách, mặt đầy chật vật. Vừa nói anh ta còn liên tục kiếng chân nhìn vào bên trong. Sau khi nhìn một hồi, sắc mặt liền trở nên khó coi thì vội vàng la lên. Tình huống gì? Sao Tôn Tổng còn chưa đi ra? Cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì chứ? Xác suất xảy ra chuyện là không lớn. Hôm nay anh ta làm chủ, chuyện lớn xảy ra ở đây, vậy hiển nhiên đối phương là hướng về anh ta. Nhân lúc còn có cơ hội, cậu cũng mau chạy đi, đừng hy vọng tìm anh ta nữa. Đường Dũng nói. Anh ta vừa nói vừa nhìn vào bên trong phòng làm việc, nhìn một hồi mới chợt nhớ tới điều gì đó, nghiêng đầu hỏi tôi. Không đúng Dường Dường, em là người trợ tin của Thường Luồng Tiên, năng lực cảm nhận yêu khí nhạy bén hơn anh nhiều, làm sao bây giờ mới phát hiện ra yêu khí? Thật là không đúng. Tôi cũng không biết, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện này. Nếu anh biết chuyện gì xảy ra thì mau vào cứu người đi, còn đứng ở đó nói nhiều làm gì, có khi sẽ cứu được Tôn Thiên Nhiên đó. Tôi liền nói. Mặc dù tôi cùng Tôn Thiên Nhiên không có giao tình sâu gì, nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn học của tôi, cũng là người quen cũ. Hơn nữa cho dù tôi không quen biết Tôn Thiên Nhiên thì tôi cũng không làm được chuyện thế chết mà không cứu. Còn chuyện tại sao năng lực cảm giác yêu khí của tôi bị thấp thì sau này thảo luận cũng được. Nghe tôi dục Đường Dũng đi vào cứu người, Trương Đán liền giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, cũng sốt ruột cầu Đường Dũng đi vào cứu Tôn Thiên Nhiên. Đường Dũng khỏe mạnh như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào anh ta. Đường Dũng nghe vậy thì mắt liền sáng lên, thật giống như anh ta chỉ chờ Trương Đán mở miệng. Bây giờ Trương Đán cầu anh ta, anh ta lại chìa bộ mặt khổ sở nói với Trương Đán. Người anh em, không phải là tôi không muốn cứu Tôn Tổng của các anh, chẳng qua tình huống bây giờ quá nguy hiểm. Tôi nghĩ hiệp xông vào cũng không nghĩ tới tiền thường hay gì, nhưng mà lỡ như tôi chết ở trong đó, bỏ lại Dương Dương cô nhi quả mẫu, thì bọn họ biết sống thế nào chứ? Vừa nói Đường Dũng vừa liếc nhìn ánh mắt của Trương Đán một cái, thật giống như là đang ám chỉ điều gì. Trương Đán nháy mắt hiểu ý rồi nói. Anh yên tâm, Tôn Tổng của chúng tôi có tiền, chỉ cần anh cứu được cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ báo đáp anh thật nồng hậu. Hơn nữa chỉ cần dựa vào cảm tình Tôn Tổng của chúng tôi dành cho Lộc Dương. Thế Trương Đán cùng với Đường Dũng nói ngày càng linh tinh, tôi liền đá cho anh ta một cái, tỏ ý anh ta đừng nói nữa. Sau đó tự mình chạy tới phòng làm việc. Anh ta không phải thấy chết mà không cứu. Dương Dương, bên đó rất nguy hiểm, không thể đi tới. Mắt của Đường Dũng luôn để ý tới tôi, Thấy tôi chạy đi thì liền lách người lao tới, cười tươi nói anh ta không nói là không cứu, chỉ là vừa rồi không ai nhờ vả, danh không chính ngôn không thuận, bây giờ giá tiền đã nói anh ta sẽ đi vào. Vừa nói anh ta vừa nhìn Trương Đán một cái, bảo tôi cùng với Trương Đán đợi ở ngoài cửa, ngàn vạn lần không được đi vào. Chờ cho anh ta giải quyết xong chuyện bên trong sẽ ra ngoài để tìm tôi. Tôi có chút không yên tâm, muốn cùng Đường Dũng đi vào, có gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà Đường Dũng nói thực lực của tôi bây giờ yếu đi không ít, đi vào với anh ta chỉ khiến cho anh ta vướng chân. Hơn nữa anh ta biết bên trong là tình huống gì, anh ta có thể đối phó, bảo tôi cứ ở ngoài đợi là được. Anh ta nói trong lòng đã có dự tính, tôi cũng không tiếp tục đòi đi vào nữa, chỉ gật đầu một cái đi theo Trương Đán theo đám người kia đi ra ngoài. Lúc đi Trương Đán vẫn còn suy nghĩ, vừa đi vừa hỏi tôi tình huống bây giờ thế nào. Hai thái không thấy đã đổi đối tượng, hơn nữa thực lực thật giống như là có một chút cũng không thua kém người cũ. Người cũ anh ta nhắc đến dĩ nhiên là Tô Mộc. Nghĩ đến Tô Mộc, trong lòng tôi lại cảm thấy khổ sở, nhỏ giọng rồi nói: vừa rồi không phải là bạn trai tôi, bạn không phải nói bậy bạ nữa. Không phải bạn trai, nhưng vừa rồi anh ta mới nói là cô nhi quả mẫu. Trương Đán sửng sốt một chút, ngay sau đó anh ta liền tự mình gật đầu một cái, mặt cười trêu chọc rồi nói: tôi biết đây cũng là người theo đuổi bạn phải không? Có điều bạn trai bạn quá hào phóng, lại để cho bạn một mình đi cùng người theo đuổi tới Hinton để ăn cơm. Không sợ bạn sẽ bị người khác cướp mất sao? Trương Đán, bây giờ tôi không có tâm tình để nói chuyện này. Tôi bị Trương Đán nói có chút phiền phức, liền lạnh giọng nói. Trương Đán sửng sốt một chút, thấy tôi đột nhiên trở giọng như vậy, thì liền không nén được tức giận. Do dự một hồi anh ta mới điều chỉnh xong cảm xúc, thận trọng hỏi tôi. Không phải bạn chia tay với anh chàng đẹp trai kia rồi chứ? Chúng tôi do dự nói. Nói thật bây giờ tôi cũng không biết quan hệ giữa tôi và Tô Mộc là thế nào. Nếu anh ấy vẫn thích tôi, thì sao lâu như vậy vẫn chưa tới tìm tôi? Nếu như anh ấy không thương tôi, tại sao lại không đến nói cho tôi rõ ràng? Không chừng ở trong lòng anh ấy tôi chỉ là một con kiến hôi. Chẳng qua anh ấy cần liền lợi dụng tôi một chút, không cần chỉ một cước đá tôi đi, căn bản cũng không cần phải nói gì cả. Nghĩ tới đây trong lòng của tôi giống như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng trĩu khó chịu. Trương Đán vẫn có chút tình ý, thấy sắc mặt của tôi ngày càng khó chịu thì liền khoát tay rồi nói: được, tôi không hỏi nữa, chúng ta cứ đi ra ngoài trước rồi nói. Vừa nói anh ta đã ở trước mặt của tôi, mở đường tạo ra một kẽ hở trong đám người chen lấn, tận lực không để cho người khác chèn ép tôi. Chúng tôi theo đám người đi ra ngoài khách sạn, lúc này mới phát hiện bên ngoài đã có cả xe cứu hỏa. Một đám nhân viên cứu hỏa đang chỉ huy mọi người thoát ra. Nhưng bây giờ đã an toàn, tất cả mọi người đều nổi lên sự hiếu kỳ, không còn ai sợ hãi mà đứng đông nghịt ở ngoài khách sạn xem náo nhiệt. Có mấy người đàn ông ăn mặc lịch sự tiến lại gần hỏi Trương Đán, tổng giám đốc đã ra chưa? Xem ra bọn họ đều là nhân viên tập đoàn lục địa. Khi biết Tôn Thiên Nhiên còn ở bên trong, mấy người đều lộ ra vẻ lo lắng. Khi tôi cùng với Trương Đán chờ Đường Dũng tới cứu Tôn Thiên Nhiên, thì đột nhiên phía sau tôi truyền đến một âm thanh đứt quãng. Là ai đó đang thì thầm, lời của một người trong đó khiến tôi chú ý. Hắn nói gì mà tổng mẹ, mẹ dương khí kéo dài tính mạng đều phải chết. Những từ này bình thường nghe cũng không cảm thấy được gì, nhưng trong trường hợp này nói tới lại rất không bình thường. Hơn nữa người đó đã rõ ràng biết chuyện hệ trọng cho nên nói rất nhỏ. Cũng may mặc dù bây giờ thực lực của tôi giảm xuống không ít, nhưng mà tính xác tôi vẫn tốt hơn người bình thường. Người kia cách tôi cũng không xa. Tôi liền quay đầu lại nhìn về hướng âm thanh kia chuyển tới. Đúng lúc thế có hai người đang khua môi múa mép. Hơn nữa một người trong đó mặt đầy vẻ thần bí, hiển nhiên vừa nói chính là anh ta. Lúc này anh ta cũng chú ý tới ánh mắt của tôi, vừa vặn cùng tôi hai mắt nhìn nhau. Sau khi tôi thấy ánh mắt của tôi, anh ta tỏ ra có chút mất tự nhiên, lập tức quay đầu sang một bên, cậu không tiếp tục nói chuyện với bạn giống như chưa có chuyện gì xảy đến. Tôi liền tiến lại phía anh ta, sau khi chào hắn một tiếng thì liền hỏi: anh vừa nói cái gì? Cái gì đều phải chết, Có phải anh biết được chuyện gì đó không? Mặt của người kia lộ vẻ đầy kinh ngạc, đưa mắt nhìn tôi một cái, không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói: tai của cô thính thật đó, tôi nói từ đây mà cô vẫn có thể nghe được sao? Đúng vậy, từ nhỏ tai của tôi đã nhạy bén hơn người bình thường một chút. Tôi cười qua loa lấy lệ. Nói xong tôi hỏi anh ta làm ở phòng nào. Mọi người đều là đồng nghiệp, nếu biết tin tức gì thì cũng đừng giấu giếm, chia sẻ cho mọi người cùng biết. Người kia do dự một chút, đối với tôi vẫn có chút đề phòng. Ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên mặt của tôi, có lẽ xem tôi là có quen hay không. Có điều khi anh ta nhìn ra sau lưng của tôi liền cười một cái: Trường Đán, hóa ra cô ấy là bạn anh, thật lợi hại đó. Phải, sao thế? Trương Đán hỏi. Người kia lúc này mới yên lòng, ngoắc ngoắc tay với Trương Đán cười bí hiểm rồi nói: anh là lái xe riêng cho Tôn Tẩm, chắc cũng biết chuyện nhà Tôn Tẩm chứ. Có phải gần đây mẹ của Tôn Tẩm có hành động rất dị thường không? Trương Đán nghe vậy thì sửng sốt, anh ta liền hỏi: sao anh lại biết? Xem ra là tôi nói không sai, lần hội họp thường niên này quả nhiên là hồng môn yến, không phải cuối năm cũng không phải Tết. Đột nhiên tuyên bố tổ chức hội họp thường niên, hơn nữa trước đó không nghe thấy nói chuyện này đã vốn không bình thường rồi. Cách đây 2 ngày không phải là mẹ của Tôn Tổng đã đến công ty một chuyến sao? Từ hôm đó tôi trở về nhà thì bà nội tôi liền nói tôi chạm vào đồ bẩn, bà tôi dùng lưu huỳnh tắm, còn nói những ngày này tôi nên tránh mẹ Tôn Tổng một chút. Anh xem có đúng là có chuyện như dự đoán. Sắc mặt của Trương Đán nhất thời trầm xuống. Nếu là trước kia người khác nói những chuyện này với anh ta, hẳn là anh ta sẽ cười nhạo họ mê tín. Nhưng mà bây giờ sau khi anh ta tự trải qua sự kiện xà vương, đã sớm tin vào thần thánh. Vừa nghe chuyện này có liên quan đến đồ bẩn thì liền khẩn trương nói: có ý gì? Mẹ Tôn Tổng là bị sao? Tại sao phải tránh bà ấy? Trên người bà ấy có yêu, người kia liền nói. Vừa nói anh ta vừa thần bí nhìn sang xung quanh, chắc chắn không có ai chú ý mới nhỏ giọng nói: bà nội tôi nói 2 ngày trước khi trở về, trên người của tôi mang theo yêu khí mãnh liệt, còn hỏi trong ngày đó tôi tiếp xúc với những người nào. Bình thường trong công ty chúng ta không hề có người lạ vào, nhất là ở phòng tôi. Ngày hôm đó chỉ có mẹ Tôn Tổng tới một chuyến, nắm một chút bảo chúng tôi cố gắng giữ các thứ. Sau khi tôi kể cho bà tôi nghe, bà nội tôi liền hỏi ngày sinh của mẹ Tôn Tẩm. Không may đầu năm chúng ta đã đi mừng sinh nhật của bà ấy, không thể làm sao tôi có biết được ngày sinh nhật của mẹ Tôn Tẩm. Bà tôi biết được ngày sinh của mẹ Tôn Tẩm thì liền tính toán. Mọi người đoán xem là thế nào? Người kia hỏi, lúc này anh ta còn có tâm tình gây tò mò cho chúng tôi. Trường Đán nhất thời nóng nảy, đập vào ngực anh ta một cái rồi nói: chịu lỗi, bớt nói nhảm đi, hãy nói về điểm chính. Mẹ Tôn Tổng bị yêu bám vào người, hơn nữa yêu kia đang hút lấy thọ nguyên của mẹ Tôn Tổng. Nếu như muốn cứu lấy bà ấy thì nhất định phải tìm 99 trai trắng có dương khí thịnh vượng, đem dương khí cho yêu kia hút, như vậy mới có thể giữ được một mạng cho mẹ Tôn Tổng. Tôn Tổng có nhiều tiền như vậy, nhất định có thể tìm được cao nhân, biết được phương pháp cứu mẹ của anh ta. Cho nên bà nội tôi 2 ngày trước có dặn, nếu mà công ty tổ chức đại hội lớn nhất định không được tham gia. Lúc ấy tôi còn cảm thấy bà nội tôi có chút mê tín, không ngờ hôm nay liền tổ chức đại hội thường niên. Phần lớn khách mời đều là đàn ông trai trẻ trong công ty, phụ nữ không có mấy người. Triệu Lỗi nói. Nghe anh ta nói đến đây, tôi dường như có thể hiểu được tường tận chuyện này. Bà nội của anh ta nhất định là một cao nhân, nếu không chỉ dựa vào một chút yêu khí bám trên người, cơ liền có thể suy đoán được hành động tiếp theo của đối phương. Điểm này đừng nói là tôi, e rằng ngay cả Đường Dũng cũng sẽ có thể phán đoán được chi tiết như vậy. Nhưng tôi vẫn có chút tò mò, liền hỏi Triệu Lỗi vì sao ngày hôm nay biết có chuyện không hay xảy đến mà anh ta vẫn tới. Không phải bà nội anh ta căn dặn không được tham gia hay sao? Nghe tôi hỏi, Triệu Lỗi liền cười lớn rồi nói. Cô cho rằng là tôi muốn đến hay sao? Chẳng qua đây là yêu cầu bắt buộc của công ty, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ của công ty rất cao, tôi không bỏ công việc này, dù sao thì chỉ bị hút mất một ít dương khí mà thôi, cũng không thể chết được, tôi có thể ăn nhiều nhân sâm để bồi bổ lại. Tôi liền không biết nói gì hơn, lòng tham của Triệu Lỗi là thật lớn, giống hệt với Đường Dũng vậy, đều là cần tiền không cần mạng. Nhưng vừa rồi câu cuối cùng của anh ta nói đều phải chết là có ý gì? Không phải chỉ là bị hút một ít dương khí cũng không quan trọng sao? Thấy tôi hỏi vấn đề này, sắc mặt của Triệu Lỗi liền biến đổi, vẻ ung dung vừa rồi biến sạch, thở hắt ra rồi nói: đây là nói sau này mới thấy, vốn dựa vào theo mức độ bình thường thì quả thật mọi người chẳng coi chỉ là bị hút mất một chút dương khí mà thôi, nhưng mà không ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Trương Đán đã không nhịn được vội vàng kêu lên: tôi cũng không rõ lắm, tôi lại không có bản lĩnh như bà nội tôi. Triệu Lỗi nói. Vừa nói anh ta vừa thận trọng lấy một tờ giấy vàng từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt chúng tôi rồi nói: tôi chỉ biết chữ trên lá bùa vàng biến thành màu đen, chính là triệu chứng của nguy hiểm phải có người chết. Lúc tôi đi, bà nội tôi còn dặn đi dặn lại, chỉ cần lá bùa biến thành màu đen thì lập tức phải rút lui, một giây cũng không được chậm trễ. Anh có thể cho tôi xem lá bùa một chút được không? Ánh mắt của tôi chú ý vào lá bùa vàng. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì đây là một lá bùa thử yêu. Phía trên cố ý dùng một chất lỏng ngâm hoa chỉ diễn vĩ để viết lên, sau đó sẽ dùng máu của thiếu nữ hoặc là trẻ con để chế thành bùa. Chỉ diễn vĩ rất nhạy cảm đối với yêu khí, có thể nhận ra được sự biến hóa vô cùng nhỏ của yêu khí. Thêm máu của phụ nữ hoặc là trẻ con chưa có nhiều dương khí là có thể kiểm tra được yêu khí gần đó có lệ khí hay không. Nếu như không có lệ khí thì chữ viết trên bùa thử yêu kia sẽ có màu đỏ. Nếu như có lệ khí thì máu cùng dịch chi viên dĩ sẽ sinh ra phản ứng khiến cho chữ viết biến thành màu đen. Hơn nữa trong yêu khí có lệ khí càng nặng thì chữ trên đó lại càng đen. Đây là phương pháp được viết trong cuốn nhật ký được lấy từ trong tay của Kim Đạt Hải. Lúc ấy chẳng qua tôi nhàm chán mà đọc, không ngờ hôm nay thật đúng có thể giúp tôi nhận ra lai lịch của đồ vật. Lúc này chữ viết trên lá bùa Triệu Lỗi đưa cho tôi đã biến thành màu đen nhánh. Nếu như không phải trên đó còn mang tinh khí nồng đậm của máu thì tôi thậm chí còn cho rằng chữ viết trên lá bùa này vốn chính là dùng mực để viết. Trong lòng của tôi cảm thấy lo lắng. Trông chữ viết màu đen đến mức này thì yêu vật bên trong có lai lịch lớn đến nhường nào, liệu Đường Dũng có thể giải quyết được không? Tôi bỗng nhiên hối hận vì để cho Đường Dũng đi vào cứu Tôn Thiên Nhiên. Gã Đường Dũng kia ở trước mặt tôi bây giờ không chịu yếu thế, cho dù không đánh lại thì anh ta cũng sẽ nhắm mắt sống tới. Bây giờ đã đi lâu như vậy còn chưa có dấu hiệu anh ta ra ngoài, liệu sẽ có không chuyện gì xảy ra chứ? Nghĩ tới đây tôi lập tức gào tên của Thường Luồng Tin ở trong đầu, muốn ông ta đưa tôi vào xem tình hình Đường Dũng một chút. Nhưng mà kỳ lạ là Thường Luồng Tin bây giờ dường như cũng mất tích, cho dù tôi gọi thế nào ông ta cũng không đáp lại dù chỉ là một tiếng. Lần này tim của tôi đập thực sự mạnh. Trương Đán nhận ra tôi cuống cuồng, biết là tôi đang lo lắng cho Đường Dũng thì liền an ủi vài câu, nói với thân chủ của Đường Dũng sẽ không có chuyện gì, hơn nữa yêu kỳ chỉ muốn hấp thu dương khí, hẳn sẽ không thực sự muốn mạng của Đường Dũng. Cho dù thảm nhất thì cũng chỉ là Đường Dũng bị hút dương khí, có thể thời gian ngắn không lên giường được, nghỉ ngơi một lát là sẽ tốt. Khoảng thời gian này tôi chịu khó nhẫn nhịn một chút. Ánh mắt của tôi hình viên đạn nhìn anh ta, hận là không nhìn được miếng rẻ lau nào bịt miệng của anh ta lại. Lúc này rồi không an ủi thì ngoan ngoãn im miệng có được không? Trương Đán nhận ra tâm trạng của tôi, bị tôi trừng mắt liền rụt cổ lại, cũng không dám lên tiếng trêu chọc tôi nữa, cười khăn mấy tiếng rồi lại tiến đến bên cạnh của Triệu Lỗi nghiên cứu bùa thử yêu. Tôi một mình đứng ở bên chú ý tới tình hình bên trong khách sạn. Lúc này đội cứu hỏa đã mang máy đào đến để cứu viện, nhưng ngay chỗ bọn họ đào kia rõ ràng có một luồng yêu khí màu xanh lá cây ngăn ở trước mặt bọn họ, khiến cho việc cứu viện trở nên hết sức khó khăn. Máy đào đường căn bản không vượt qua được yêu khí màu xanh đen, chỉ có thể tại chỗ giật giật giống như là con gà mổ thóc, chỉ khiến một vài mảnh đá vụn bắn ra. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh yêu khí có màu sắc nặng như vậy. Bình thường yêu khí trên người của Thường Luồng Tiên là màu xanh lá cây rất thuần túy, nhìn qua thấy rất đẹp mắt. Còn yêu khí bên trong cơ thể của tôi là có màu xanh non, giống như chồi non trên cành cây nhảy mầm vào mùa xuân vậy. Nhưng yêu khí đang dần ngập khách sạn lúc này lại có một màu xanh đậm, nhìn màu sắc liền có thể cảm nhận được lệ khí mãnh liệt ở trong đó. Tôi càng thấy màu sắc kia trong lòng càng không yên. Thời lúc đám người của Trưng Đán đang nói chuyện không để ý, tôi liền từ từ tiến lại gần yêu khí đó, muốn xem một chút yêu khí kia có thành phần gì. Ai ngờ tôi vừa mới lại gần yêu khí màu xanh sẫm kia chưa được hai bước thì yêu khí sống động trong khách sạn bỗng nhiên biến động, trực tiếp biến thành hình dáng của một mũi tên bay thẳng hướng về tôi. Chết tiệt! Tôi sợ chửi thề một câu, xoay người chạy ngược trở về. Nhưng bây giờ tôi rất gầy yếu, lại chưa được ăn cơm, chạy cũng không nhanh lắm. Trong thoáng chốc, mũi tên yêu khí màu xanh thẫm kia đã bắn tới trên người của tôi. Tôi chỉ cảm thấy sau lưng có lực đẩy rất mạnh khiến tôi ngã lăn trên đất. Đầu mũi tên đi vào cơ thể tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được bất cứ cảm giác đau đớn nào. Thứ duy nhất biến hóa chính là thượng đan điền của tôi. Vốn sau khi trở về từ Thái Lan, thân thể của tôi rất gầy yếu, yêu khí trong cơ thể cũng ít đến mức đáng thương. Trước kia có thể sử dụng yêu khí ngưng tụ thành sợi dây yêu khí to bằng ngón tay, hôm nay thì lại chỉ có thể lớn bằng cọng tóc. Lúc này trong thượng đan điền của tôi giống như có một quả bom nặng khí rơi vào vậy, khiến toàn bộ đan điền của tôi sôi trào. Yêu khí tàn phá giống như là sắp phá hủy đan điền của tôi vậy. Tôi âm thầm kêu khổ ở trong lòng, sợ biết tôi để mắt tới yêu khí kia sẽ gây hậu quả như vậy thì vừa rồi nhất định tôi có chết cũng không mở mắt. Bây giờ nói gì cũng chậm, tôi chỉ có thể đem tất cả ý thức cùng dốc vào trong thượng đan điền, cố gắng duy trì tính bền vững của thượng đan điền, tránh cho bị cỗ yêu khí cường đại kia chọc thủng. Tôi duy trì tương đối khó khăn, chớp mắt một cái quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng cỗ yêu khí kia vẫn xông ngang đánh thẳng như là liều mạng muốn phá vỡ đan điền của tôi vậy. Nếu như đan điền bị vỡ thì tôi có chết không? Có khiến cho não tôi bị liệt không? Dù sao thì đan điền cũng là ở trong đầu của tôi, cho nên xác suất bị liệt vào não cũng là tương đối lớn. Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ vấn đề này thì đột nhiên giọng của thượng luồng tiên từ chỗ sâu trong óc của tôi truyền đến. Ngỡ ra làm gì, còn không mau đem cỗ yêu khí kia dẫn vào trong trung đan điền. Cứ tiếp tục như vậy, đan điền của ngươi sẽ vỡ mất, cả người cũng sẽ bị tiêu theo. Tôi liền giật mình, thế nào mà tôi cũng không nghĩ tới đan điền vỡ sẽ tạo ra hậu quả như vậy. Nhưng mà lúc này tôi bất chấp cùng với thượng luồng tiên nói vấn đề này, toàn thân giống như là vừa tỉnh khỏi cơn mê, lập tức dẫn dắt yêu khí đi tới trung đan điền. Bình thường yêu khí của tôi là quá ít, thượng đan điền cũng thừa để chứa nó, căn bản đã chưa dùng tới trung đan điền, cho nên đối với trung đan điền tôi cũng không quen, chỉ có thể dựa vào trí nhớ trước kia để có thể dẫn dắt yêu khí tới vị trí của huyệt đan trung. Trung đan điền ở vị trí huyệt đan trung trước giờ đều ở trạng thái khép kín, yêu khí đi tới cũng không chấp nhận. Nhưng mà tình hình lúc này đang rất nguy cấp, tôi không thể quản được nó có chịu đón nhận được không. Trực tiếp đổ yêu khí đi vào, sau một lúc trung đan điền quả thực bị yêu khí đánh tới khiến mở ra. Không gian trong trung đan điền lớn hơn rất nhiều so với thượng đan điền, giống như là chợ ven đường so với trung tâm thương mại. Sau khi tiến vào trung đan điền, yêu khí vừa rồi tàn phá bừa bãi kia bỗng nhiên ôn thuận xuống, ngoan ngoãn di chuyển vào trong trung đan điền, sau đó tìm được một nơi thoải mái trong trung đan điền liền dừng lại. Không biết qua bao lâu, thượng đan điền sắp nổ tung của tôi mới chậm rãi bình ổn lại. Lúc này tôi đã rất mệt, mệt là giống như là vừa mới chạy xong marathon, thở phào một hơi thật mạnh. Ngay khi tôi mở mắt ra, liền nhìn thấy một rừng đầu đang chùm lại trước mặt tôi, đôi mắt nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Tôi nhất thời lúng túng hỏi Trưng Đán ở gần tôi nhất, mọi người nhìn gì chứ? Vừa rồi trên người của bạn phát ra ánh sáng, bạn không biết sao? Không phải bạn cũng bị yêu vật bám vào chứ? Trưng Đán hỏi tôi. Vừa nói anh ta vừa quay mặt nhìn Triệu Lỗi nháy mắt, bảo Triệu Lỗi lấy lá bùa thử yêu trên người của tôi một chút. Triệu Lỗi run rẩy, anh ta bây giờ có chút sợ tôi, nhưng bị một đám đồng nghiệp vây quanh thì liền không dám tỏ ra quá kinh sợ, đành phải lớn gan lấy ra lá bùa thử yêu đã sớm đen nhánh đưa sang quan sát người của tôi. Tôi liền cảm thấy một luồng nhiệt nóng đập vào mặt, theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà chưa kịp làm gì thì Triệu Lỗi kia bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía mọi người tuét miệng cười một tiếng rồi nói, Suy nghĩ nhiều rồi, người đẹp này rất là bình thường, cũng không bị yêu vật bám vào. Vừa nói anh ta còn đưa lá bùa cho mọi người để kiểm tra. Chỉ thấy vừa rồi chữ viết trên lá bùa có màu đen, lúc này lại thần kỳ chuyển sang đỏ. Phía bên trên màu đỏ vết máu lại hiện ra một lần nữa. Nói cách khác, nguy cơ được giải trừ. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Yêu khí và âm khí tương tự nhau, đều phải là người mở ra thiên nhãn mới có thể nhìn thấy. Người bình thường căn bản không thấy được, nhưng mà đám người này lại đồng loạt vây quanh tôi như vậy. Hiển nhiên vừa rồi quả thần cũng thấy màu xanh trên người của tôi. Cũng may Triệu Lỗi không hiểu biết nhiều, cho rằng lá bùa thử yêu biến thành màu đen mới là chứng tỏ có yêu khí, cho nên đúng lúc lại thành giúp tôi giấu giếm được chuyện này. Chắc chắn không còn uy hiếp mọi người, tôi liền hỏi Trương Đán tình hình bây giờ. Đường Dũng đã cứu được Tôn Thiên Nhiên chưa? Nghe tôi hỏi, Trương Đán mới bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó, chợt quay đầu lại nhìn về phía khách sạn. Vừa rồi khách sạn bị sụp hai lần, có lẽ Tôn Tổng cùng với anh bạn kia... Vừa nói sắc mặt của anh ta căng thẳng, xem bộ dáng là muốn xông vào xem tình hình thế nào, nhưng lại sợ khách sạn không an toàn, khiến anh ta vào không được mà lui cũng chẳng đúng. Ngay khi Trương Đán còn đang do dự xem có vào hay không, thì sau lưng đột nhiên có người nói: "Nhìn kìa, bên trong có người đi ra." Câu nói này của người đó lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Tôi cũng vội vàng nhìn về phía khách sạn, chỉ thấy hai thân ảnh màu trắng mờ mờ đang dựa nhau đi ra khỏi khách sạn. Một người trong đó bước đi còn vững vàng, còn người kia hoàn toàn là bị kéo đi, chân đã mềm nhũn. "Đường Dũng, anh không sao chứ?" Tôi liền vui vẻ kêu lên, tảng đá đè nặng trong lòng cũng biến mất, bước nhanh về hướng của Đường Dũng. Lúc này Đường Dũng đang dìu Tôn Thiên Nhiên, hai người toàn thân bụi bặm thật giống như mới từ trong xưởng đi ra. Tôn Thiên Nhiên đã hôn mê, cũng may Đường Dũng mặc dù tương đối chật vật, nhưng trên người cũng không thấy bị thương gì. "Yên tâm đi, anh làm sao có thể có chuyện, chỉ là người bạn này của em bị thương không nhẹ, có lẽ phải nằm liệt giường nghỉ ngơi một thời gian." Đường Dũng nói. Vừa nói ánh mắt của anh đã quét qua đám người xung quanh một vòng, dòng từ tốn nháy mắt liền biến mất, bất mãn và hét lên: "Ai là người quản lý tập đoàn Lục Địa? Sao có mắt như mù vậy? Không thấy tổng giám đốc các ngươi bị thương sao? Đều không có quản sao?" Nghe Đường Dũng kêu lên như vậy, đám người kia mới phản ứng được. Vừa rồi trên người của Tôn Thiên Nhiên đầy bụi, không ai nhận ra anh ta. "Tôi là giám đốc của Lục Địa, bây giờ chỗ này tôi phụ trách, thật ngại." Một người đàn ông chừng 40 tuổi bước ra, đi về phía của Đường Dũng. Ông ta đầu tiên là đỡ lấy Tôn Thiên Nhiên, sau đó nhìn Đường Dũng nói lời cảm ơn. Người kia cũng không trì hoãn, nhanh chóng bảo Trương Đán đi lấy xe, trước tiên phải đem Tôn Thiên Nhiên đưa đến bệnh viện. Đường Dũng không vui, đưa tay níu lại người giám đốc đang đỡ Tôn Thiên Nhiên rồi nói: "Ông là giám đốc sao? Nên này ông có thể toàn quyền phụ trách sao?" "Phải, chuyện này đều là trách nhiệm của tôi, là tôi không đảm bảo được an ninh, làm hại Tôn Tổng." Không đợi cho người kia nói xong thì Đường Dũng liền liếc mắt ngắt lời rồi nói: "Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm mà cần giải quyết tốt. Nếu ông có thể toàn quyền phụ trách thì ông phải phụ trách..." Đường Dũng vừa nhíu mày, vừa nói Đường Dũng vừa nhíu mày ra hiệu cho vị giám đốc, tay còn làm hành động như là đếm tiền. Đáng tiếc vị giám đốc kia bây giờ trong đầu chỉ lo lắng cho chuyện an nguy của Tôn Thiên Nhiên, không nhận ra được ý của Đường Dũng, chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn Đường Dũng một cái thì liền vội vã rời đi. Có giám đốc dẫn đầu, những nhân viên tập đoàn Lục Địa đang xem náo nhiệt cũng đều rút lui. Chớp mắt ở lại chỉ còn lại tôi và Đường Dũng cùng những lính cứu hỏa đang vẫn bận rộn. Đường Dũng tức giận chửi thề, chu môi khẽ nói: "Tập đoàn lừa chết Lục Địa cái gì? Công ty lớn như vậy mà còn nói không cần phải tính toán, vậy mà bây giờ không ai chịu nói chuyện tiền bạc với ông đây. Chờ ngày mai có tin ông không thèm lấy tiền của các người mà sẽ cắt tiết uống máu của các người không?" Vừa nói Đường Dũng vừa xì một tiếng phẫn hận về phía đám đông người đang rời đi, rồi nói với tôi: "Xin lỗi Dường Dường, đi ra ngoài lâu như vậy mà chưa để em được ăn. Chúng ta đi tìm một quán ăn khác đi, lần này phải bồi bổ thật tốt." "Không cần, tôi không chờ thêm được nữa, tùy tiện mua chút gì đó ăn đi." Tôi đã sớm đói tới run cả chân. Nếu không phải vừa rồi trong lòng lo lắng cho Đường Dũng thì đã sớm kiệt sức. Bây giờ thấy Đường Dũng bình an vô sự, tôi lại thấy đói tới hoa cả mắt. Đường Dũng thấy thần sắc của tôi không tốt, sắc mặt căng thẳng ôm lấy tôi, hỏi tôi thế nào, có chỗ nào khó chịu hay không. Nghe thế tôi kêu đói, anh ta liền không quản được gì nữa, ôm lấy tôi chạy như điên. Chạy một chút gặp đường bà bán bánh xèo ở bên đường thì liền xông tới. Bác cho cái bánh, thêm 2 quả trứng nữa. À không, thêm 3, à thêm 10 quả đi, nhanh giúp cháu với. 5 phút sau, Đường Dũng lại cẩn thận đút bánh vào miệng cho tôi, bảo tôi cẩn thận kẻo nóng. Vừa nói anh ta còn cẩn thận thổi cho bớt nóng. Tôi đã đói như là con sói, há to mồm cắn một miếng to. Có lẽ là có nhiều trứng gà, bánh xèo lại ngon một cách khác thường. Tôi nhai vội vàng vài miếng thì liền nuốt xuống bụng cho đỡ đói. Trước mắt đã không còn sầy sầm, hơn nữa cảm giác đói trong bụng cũng bớt đi rất nhiều. Tôi cười với Đường Dũng một tiếng, nói với anh ta là tôi không sao. Sau đó dùng răng thoát khỏi ngực của anh ta, tự mình ăn bánh bèo. Đường Dũng nhìn tôi mỉm cười, mặt đầy vẻ yên tâm, luôn luôn bảo tôi cẩn thận kẻo nóng, không ai tranh ăn của tôi. Tôi ăn hết một cái bánh xèo thì thân thể cũng coi như là bình phục. Đường Dũng hỏi tôi có còn muốn ăn gì nữa không. Nếu như ăn đủ no thì anh ta sẽ đưa tôi về nhà nghỉ ngơi trước, anh ta còn có chuyện khác phải làm. Nghe anh ta nói, quả thật tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Dẫu sao ăn no xong buồn ngủ cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa vừa rồi tôi đã hấp thu được một lượng yêu khí lớn, cũng cần có chút thời gian để ổn định lại. Tôi liền bảo Đường Dũng đưa tôi trở về nhà trước. Trên đường về nhà tôi liền thử liên lạc với Thượng Luồng Tiên, muốn hỏi rốt cuộc là ông ta đang làm gì. Nếu vừa rồi đã lên tiếng, sao bây giờ còn không hiện thân. Liên lạc một hồi tôi liền thấy có một phát hiện kinh ngạc. Lúc này yêu khí trong cơ thể của tôi nhiều, khiến liên lạc giữa tôi và Thượng Luồng Tiên trở nên vô cùng dễ dàng. Trước kia giữa chúng tôi dường như chỉ có liên lạc một chiều, chính là Thượng Luồng Tiên có thể tùy lúc cảm nhận được tâm tư của tôi, có thể tùy lúc tùy chỗ nói chuyện với tôi. Còn bình thường tôi chỉ có thể gọi Thượng Luồng Tiên, phải đợi ông ta trả lời tôi mới nói chuyện được. Nhưng bây giờ tôi mới vừa có ý niệm liên lạc với Thượng Luồng Tiên ở trong đầu, thì gương mặt của Thượng Luồng Tiên đã xuất hiện trong não. Hơn nữa tôi lại có thể thấy được rõ ràng ông ta đang ở vị trí nào. Ông ta đang ở chính giữa khách sạn Hilton. Lúc này ông ta đã biến thành một con rắn lớn, mà ở dưới người của ông ta chính là một chiếc thảm lông màu đỏ mềm mại, nhìn qua rất lộng lẫy. Nhưng trên chiếc thảm mềm mại đỏ kia lại tụ tập oán khí nồng nặng. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra đó là một chiếc thảm được làm từ da cáo lửa. Rất nhiều da cáo được ghép lại với nhau, trải trong một diện tích lớn như vậy, nhìn sơ qua một chút cũng có thể nhận thấy đó cũng hơn 100 bộ da. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 62 của bộ truyện này.